Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1018 sụp đổ mất khống chế. Bóng đá tranh tài cùng bóng rổ, bóng bầu dục tranh tài thời gian tính toán là khác biệt. Bóng rổ cùng bóng bầu dục chỉ tính toán tranh tài hữu hiệu thời gian. Một trận 90 phút bóng đá tranh tài, bình thường hữu hiệu thời gian cũng liền tại 60 phút đồng hồ trái phải. Hữu hiệu thời gian càng dài, đại biểu tranh tài chất lượng càng cao. Như vậy vô hiệu thời gian đều đi nơi nào? Cầu thủ thụ thương, thời gian đang trôi qua, nhưng là tranh tài không có tiến hành. Cầu thủ mở định vị bóng, lằng nhà lằng nhằng cũng là vô hiệu thời gian. Bóng ra đường biên, một phương mở đường biên bóng. Nhanh 3-5 giây hoàn thành, chậm 10 giây 20 giây cũng có thể, bình quân là 10 giây. Một trận tranh tài bóng ra đường biên 30 lần. Cái này là 300 giây thời gian biến thành vô hiệu. Cũng liền là 5 phút đồng hồ. Tính cả cái khác tương tự, vô hiệu thời gian mệt mỏi tích lấy đến liền rất nhiều. Cho nên người Mỹ đối với bóng đá không cuồng nhiệt, cũng có cái này nhân tố. Cho dù một trận NBA trên thực tế từ bắt đầu thi đấu đến cuối cùng kết thúc, trước sau sau tạm dừng, phạm quy, về xem video, nghỉ ngơi các loại thời gian tiêu hao cộng lại thường xuyên sẽ vượt qua 3 giờ. Thế nhưng là người Mỹ vẫn là ưa thích. Một phương diện bởi vì bóng rổ có tiến công thời gian hạn chế, nhất định phải tiến công. Một phương diện khác, bóng rổ tranh tài thời gian đều là hữu hiệu. Bóng bầu dục cũng giống nhau. Thế là tại bóng đá tranh tài bên trong, tương lai UEFA cùng FIFA sẽ có đề xướng đề cao tranh tài hữu hiệu thời gian đề tài thảo luận. Nhưng đây đều là cần nhờ thi đấu song phương đi cố gắng. Hôm nay, đội tuyển Cộng hòa Séc cùng đội tuyển Anh hẳn là được xưng tụng là điển hình. Bọn hắn sẽ không kéo dài thời gian, sợ chớp mắt là qua tiến công cơ hội từ trước mắt chạy đi. Hai đội lớn đánh rồi thế công bóng đá, đồng thời không phải chỉ có tiến công không phòng thủ, thuần tiến công cùng vào bóng số. Cái này để tranh tài cực kỳ đẹp đẽ rồi. Hai đội đều đánh rồi nhanh, lại bởi vì tiến công đầu nhập, trở về thủ tốc độ theo không kịp đối phương tiến công tốc độ. Biến thành một trận trước sau trận công thủ đánh rằng co. Andrick cùng Bruckner giờ phút này không hẹn mà cùng muốn đi đến trước mặt đối phương lần nữa nắm. Một nắm tay, hai người ý nghĩ thế mà không mưu mà hợp. Andrick xem như chính nói ngự binh. Đội tuyển Anh so đội tuyển Cộng hòa Séc thời gian nghỉ ngơi nhiều, thể năng hẳn là tốt hơn mới đúng. Cho nên, dùng khoái công, công thủ chuyển đổi cực kỳ nhanh chóng xuất đến kéo đổ đội tuyển Cộng hòa Séc. Để đội tuyển Cộng hòa Séc tam tiến tách rời, sụp đổ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Bruckner sẽ để cho đội tuyển Cộng hòa Séc tối thiểu ổn vừa vững, kiên nhẫn tìm cơ hội. Nhưng không ngờ, Bruckner thế mà cùng ý nghĩ của hắn giống nhau. Giờ phút này Bruckner lại có chút trở tay không kịp. Đội tuyển Anh mở màn sau tư thái để trong lòng hắn đối với Fleet Street căm thù đến tận xương tủy. Trên một trận nước Anh hoàn mỹ đánh bại đội tuyển Hy Lạp, bị Fleet Street thổi thành cái gì? Một loại hoàn toàn mới triết học tại hô tước sĩ trong tay sinh ra. Hy Lạp toàn trường không bắn cửa. Đội tuyển Anh khai sáng lịch sử. Bộ dạng này đánh rồi, toàn thế giới không có đội bóng ngăn cản được. Hô tước sĩ đem tâm lý chiến vận dụng tại kỹ chiến thuật bên trong. Tam sư quân đoàn vấn đỉnh Euro ở trong tầm tay. Chúng ta đem chứng kiến lịch sử tính một khác. Cái này đem là hiện đại bóng đá phát triển mới phương hướng. Mẹ nó, Fleet Street đem nước Anh bưng lấy vô cùng lóa mắt. Bruckner đem đội tuyển Anh cùng đội tuyển Hy Lạp tranh tài lặp đi lặp lại nhìn 4 lần. Hắn đang tự hỏi như thế nào phá giải đội tuyển Anh cái này loại khống chế bóng làm hao mòn lại đột nhiên tập kích tiến công hình thức, chịu cho hắn nếp nhăn đều sâu hơn. Cân nhắc đến đội tuyển Cộng hòa Séc so với đối phương ít nghỉ ngơi nhân tố, hắn sợ đội tuyển Anh lại lặp lại chiêu cũ đem đội tuyển Cộng hòa Séc cũng cho mài chết rồi. Thế là hôm nay liền muốn chủ động đem tiết tấu kéo nhanh, để đội tuyển Anh khủng hoảng, khiến cho bọn hắn không cách nào trầm ổn khống chế bóng. Bọn hắn muốn đại tiến công bên trong kéo nhanh tiết tấu. Lúc phòng thủ sau này rút kéo dài đối phương. Tiếp lấy tĩnh dưỡng thở dốc. Lại tiến hành xuống một vòng. Thế nhưng là, đội tuyển Anh đuổi theo một trận hoàn toàn không phải một cái đấu pháp A. Nhịp điệu thi đấu nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Sau đó, sập, hai đội đều không cách nào khống chế nhanh như vậy tiết tấu tranh tài. Biến thành tất cả mọi người không cách nào đem tự thân lý tưởng thiết kế chiến thuật đánh ra đến. Vậy liền là sau đứng vào công chen vào. Đội tuyển Cộng hòa Séc giữa trước trận trở về thủ tính tích cực phi thường cao. Nước Anh cũng giống như thế. Tất cả mọi người tại hướng phía trước truy cầu khoái công. Bảo vệ tốt rồi về sau hướng phía trước đánh rồi. Đánh rồi không thành sau này rút. Thế nhưng là lui về tốc độ luôn luôn theo không kịp đối phương tiến công tốc độ. Hai đội phối hợp ăn ý. Điểm tấn công nhiều. Trái bên trong phải ba đường đủ phát. Tiến công chẳng những đánh rồi nhanh. Càng là đánh cho hoa mắt. Có thể hỏi đề chính là nhanh chóng nhất độ tiến lên đến rồi tiên phong trên. Giữa trận cầu thủ theo không kịp đến A. Tựa như tiểu bếp, nét công tới hắn trở về rút. Chờ tiến công lúc Owen đều cầm banh rồi. Hắn từ sau trận chạy về phía trước. Vừa mới hơn phân nửa trận. Sau bài tiếp ứng không phải liên lạc không được. Nhưng nếu như làm nhiều điều chỉnh. Mắt thấy phía trước đối phương cầu thủ hậu vệ cũng không nhiều tiến công cục diện liền sẽ biến mất. Owen, Zera, Ian Kohler, Barros, bọn hắn bốn người này đợi cơ hội liền bắn cửa. Khổ hai đội giữa trận cầu thủ vừa đi vừa về B2B qua lại không ngớt. Đa số đều tại làm phòng thủ cùng phối hợp tác chiến. Chân chính hình thành sau chen vào tiến công uy hiếp. Quá khó khăn. Barros tại cấm khu bên trong đoạt bắn. Bắn chệch rồi. Zera ngừng bóng lắc mở Galasek. Đại cấm khu dây trên một cước bắn cửa. Trách làm ra dập tắt lửa đưa bóng cản ra. Trận banh này đánh cho góc độ cũng không phải quá tốt. Hai đội ngươi tới ta đi đánh rồi đối công. Trước 20 phút chuông hết thảy hoàn thành 11 lần bắn cửa. Trên trận cục diện là duy trì tại rồi một cái vi diệu cân bằng. Hai đội là có thể hình thành bắn cửa. Nhưng không có tuyệt hảo lên chân cơ hội. Nhìn qua, khả năng liền muốn dựa vào cái nào đó điểm đột nhiên bạo phát. Tranh tài sấp xỉ tại, mất khống chế. Cứ việc khán giả đại khái nhìn không ra. Nhưng Andrick cùng Bruckner đều có thể cảm nhận được trong này huyền cơ. Để bọn hắn làm chủ soái rất khó chịu. Tựa như rõ biết rõ rằng tay trái huy quyền đánh đi ra là đánh nghi binh. Vẫn là dựa vào dấu ở sau lưng tay phải nắm dao găm trước. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có cơ hội chân tướng phơi bày a. Bất quá Andrick vẫn là vô cùng tỉnh táo cùng chấn định. Chàng diện thẳng thắn thoải mái. Vi diệu rằng co, sân bóng Dracao hò hét rung trời. Mỗi một lần bắn cửa đều có thể mang đến fan hâm mộ bóng đá reo hò hoặc thở dài. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Andrick chấn định nguyên nhân ở chỗ. Nước Anh có thể chủ động đi đánh vỡ cái này cân bằng cục diện. Chàng diện tình thế quyền chủ động. Vẫn là giữ tại nước Anh trong tay. Là chủ động tiến công giảm tốc độ sao? Không, không thể như thế. Chiến lược trên, đội tuyển Anh có thể năng ưu thế. Nếu như thả chậm tiết tấu, liền không thể phát huy ra cái này ưu thế. Nguyên nhân là, đội tuyển Hy Lạp có lẽ muốn cướp đội tuyển Anh bóng quyền sẽ rất khó khăn. Đội tuyển Cộng hòa Séc yếu lực hơi nhẹ nhõm chút. Đây là mặt giấy thực lực. Cầu thủ bản thân năng lực quyết định. Bởi vậy tốc độ không thể giảm xuống. Mặc kệ Bruckner có phải hay không muốn một trận chiến tất toàn công hoặc là tiến công chớp nhoáng. Đánh lén thành công lại phòng thủ. Đội tuyển Anh bất cứ lúc nào cũng không thể hàng nhanh. Bọn hắn nhất định phải duy trì ở nhịp điệu thi đấu. Đội tuyển Cộng hòa Séc muốn chậm. Vậy liền phong thưởng đối phương. Khiến cho đối phương gia tốc. Mà tại hiện tại cái này vi diệu cân bằng dưới cục thế. Đội tuyển Anh có thể đánh vỡ cân bằng người. Chính là Ashley Cole. Bản thân nước Anh đường biên tiến công có thể đạt tới cân bằng. Là sai vị công thủ. Phải đường dựa bản thân chỗ đứng gần phía trước tiểu bếp. Cánh trái sang bên hậu vệ Ashley Cole. Gary Neville cái kia một điểm trọng điểm tại phòng thủ, mà đội tuyển Hy Lạp có thể cùng đội tuyển Anh duy trì tại cân bằng cục diện. Dựa vào là thế nhưng là hai bên hậu vệ điên cuồng ép lên kiến tạo. Ashley Cole mở màn 20 phút chuông bên trong, một mực là một cái quy quy củ củ hậu vệ biên. Chính biểu hiện tại phòng thủ bưng, đội tuyển Cộng hòa xét đường biên tiến công, cánh trái uy lực càng lớn. Không thể nghi ngờ, Nét cùng Jankulovski ở bên trái nửa tràng sai chỗ đường sắt đôi nội ngoại 2 giây trùng kích. Thành công áp chế tiểu Bết cùng Gary Neville. Tiểu Bết thể năng rất tốt, thế nhưng là tiểu Bết tốc độ cũng không nhanh. Bởi vậy Nét có thể ngăn chặn tiểu Bết. Nhưng đội tuyển Cộng hòa xét cái này một bên tai họa ngầm chính là làm Jankulovski kiến tạo đi. Lên về không được. Zera phía trước trận phối hợp tác chiến tiến công hướng phải vị trí chạy. Hắn sẽ không bị chằm chằm chết. Cho nên đội tuyển Anh cũng có thể đánh ra mấy lần bắn cửa. Thế nhưng là cánh trái tiến công lại sấp xỉ tê liệt. Đặc biệt là bên trái đường. Ashley Cole không đi lên. Lampard càng có khuynh hướng đi cấm khu trước trung lộ lan đội trước trận tiến công cơ hồ liên tập. Trung ở trung lộ cùng phải đường. Cánh trái lỗ hổng không có rất tốt lợi dụng. Tranh tài đi vào thứ 25 phút. Andrick đánh võ thế. Để Ashley Cole lớn mật kiến tạo đi lên. Andrick đối với mình dạy dỗ đội bóng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hắn từ sẽ không giống Cộng hòa Séc dạng này duy nhất một lần đem tất cả điểm tấn công bại lộ. Hắn ưa thích lưu lại thủ đoạn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc trước là một tay, hiện tại sẽ càng nhiều. Chiến sự chưa mở, trước hết nghĩ bại cục. Hắn muốn cho đội bóng chuẩn bị đề thăng nghịch cảnh xuống phản công thủ đoạn. Thứ 28 phút đồng hồ, đội tuyển Cộng hòa Séc trước trận tiến công. Rosicky cùng Hargreaves là quen biết đã lâu. Cái trước hiệu lực Dortmund, cái sau hiệu lực Bayern Munich. Rosicky hôm nay phát huy rất bình thường. Có thể là thiếu khuyết giải thi đấu kinh nghiệm A. Hắn tại vòng bảng thi đấu lúc còn bị an bài ở bên trái giữa trận. Cũng ngay tại lúc này Nét vị trí bên trên. Lại biểu hiện được không vừa ý người. Thế là Bruckner để Rosicky trở lại hắn am hiểu trước eo vị trí. Nét vị trí lại hướng lui về. Cam đoan giữa trận công thủ chất lượng. Tại cùng Hargreaves đối kháng bên trong. Rosicky không có chiếm được tiện nghi. Lần này tức thì bị Hargreaves cắt bóng thành công. Đội tuyển Cộng hòa Séc tiến công thất bại. Đội tuyển Anh từ thủ chuyển công. Đoạt tại Pogba ký trước đó. Hargreaves đưa bóng thọt cho rồi Scholes. Cái sau tại Nét điên cuồng bức cướp trước đó cũng cấp tốc đưa bóng chuyển hướng bên trái đằng. Trước, Lampard dẫn bóng hướng về phía trước. Lúc này Lampard phía trước. Chỉ có Zera cùng Owen. Bất quá, tại hắn trái hậu phương, Ashley Cole phi tốc vọt tới trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Song song vị trí đã vượt qua rồi Pogba ký. Vừa rồi kiến tạo đi lên Grizera khoảng cách Lampard rất gần. Lúc này chính đuổi bắt Lampard. Cũng không có chú ý tới Ashley Cole trước cám. Lampard không có dính bóng. Tại đi vào trước eo dây trước đó trực tiếp đưa bóng truyền cho Owen. Owen, bị Andrick từ ngày đầu tiên tiền nhiệm lúc liền hạ lệnh muốn truyền một cước bóng Owen. Hắn trực tiếp đưa bóng ngang gõ bên trái đường. Đây là một cái mỹ diệu truyền bóng. Cho Ashley Cole vọt tới trước lúc trước tính toán. Tiến công lập tức liền vô cùng rõ ràng rồi. Ashley Cole sát biên ép lên. Được banh sau ngược lại nhờ tay trong. Grizera lui về đi phủ kín. Lampard tại cấm khu trước tìm kiếm lỗ hổng. Ashley Cole xuyên qua cho bóng. Galasek tới phủ kín. Lampard đưa bóng lại xuyên qua. Sau đó vị trí chạy. Hắn cùng Zera hoàn thành đổi vị. Zera ngược lại tiếp nhận Lampard vị trí. Sau đó đưa ra một cước nghiêng truyền thẳng nhét. Lampard thuận thế giết vào cấm khu. Xông phá rồi đội tuyển Cộng hòa Séc tuyến hậu vệ. Đây là một cái hoàng kim cơ hội. Trách vứt bỏ cửa mà ra. Lampard cùng Trách khoảng cách không đến 10 yard. Hắn hoàn thành một cước bắn cửa. Rút bắn. Trách vẫn là vô cùng ổn. Không có chủ động đi dập tắt lửa. Tại Lampard rút bắn bóng cửa gần góc. Muốn góc độ nhỏ đưa bóng từ mặt đất đưa bóng vào bóng cửa. Jack vô ý thức đè thấp trọng tâm chen chân vào chặn lại. Thế mà đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Lampard bỏ qua một lần tất vào bóng cơ hội. Đội tuyển Cộng hòa Séc thủ môn Jack biểu hiện quá xuất sắc. Vị này tuổi trẻ thủ môn từ sẽ không bối rối. Hắn trầm ổn biểu hiện cũng khiến cho hắn tại tháng này sơ liền cùng Premier League tân quý Chelsea. Hoàn thành ký kết, mùa giải sau, hắn đem chinh chiến cạnh tranh tàn khốc đến cực điểm Premier League. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.